Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 347, Vạn Kiếm Quy Tông Thức. Những người này thật mạnh a. Nếu là gia nhập, đoán chừng an toàn có cam đoan. Mà trong đó rất nhiều trung niên tu sĩ. Nhìn xem những ngày này kêu xuất hiện, từng cái trợn cả mắt lên. Gia nhập bọn hắn, có thể bọn hắn là thiên thần minh ước a. Chấm ngoặc kép, bên cạnh trung niên tu sĩ nghe được về sau, lại là lắc đầu. Xa xa nhìn xem trên bầu trời giao chiến, mệt mỏi ứng phó mệnh chuyển nhất nhị trọng hung thú, áp lực cũng không phải là rất lớn. Dù sao bọn hắn nhiều người như vậy, thiên thần minh ước, ta biết rõ bọn hắn là thiên thần minh ước a, còn trải qua bảng điểm số, mà đang cùng hung chiến người cầm đầu. Nghe nói về sau, có chút không hiểu, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, có chút dừng lại. Mở miệng lần nữa, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Thiên thần minh ước, bắt đầu tại Vạn Sơn. Nhập thiên thần minh ước người. Đầu thứ nhất, vượt cấp mà chiến thiên kiêu người. Chấm ngoặc kép, trung niên tu sĩ trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Thế nhưng là trên mặt lại là toát ra mãnh liệt hướng tới. Vượt cấp mà chiến thiên kiêu. Đây là đầu thứ nhất. Hắn theo Vạn Sơn mà vào. Chứng kiến lấy thiên thần minh ước xuất hiện, chỗ sâu lối vào một trận chiến, hắn chính là lúc ấy trong đó một tông môn người chủ sự. Thế nhưng là gặp lại thiên thần minh ước thành viên lúc, từng cái thực lực tăng lên như thế chi khủng bố, cùng đã đạt đến mệnh truyền, mà hắn chỉ là theo nửa bước mệnh truyền đỉnh phong, đột phá đến mệnh truyền nhất trọng, bọn hắn lấy dung huyết chiến mệnh truyền, vượt cấp mà chiến thiên kiêu. Thiên thần minh ước, thiên kiêu chi thần ước định, chấm ngoặc kép, những người khác làm sao đi tìm hiểu thiên thần minh ước. Hắn không rõ ràng, thế nhưng là tại Vạn Sơn, đối với thiên thần minh ước chỉ có một cái chung nhận thức. Đó chính là thiên kiêu chi thần ước định, có thể vào thiên thần minh ước người, hẳn là thiên kiêu, mà trung niên tu sĩ hai câu nói, lại là nhường những người khác ngẩn ra một cái. Dù là chính là từ cảnh cường, ánh mắt cũng là có chút ngẩn ra. Thiên thần minh ước, chấm ngoặc kép, từ cảnh cường hiện tại mới biết rõ. Nguyên lai cái tên này phía sau, ẩn giấu đi một chút hắn cũng không biết đến sự tình. Thiên kiêu chi thần ước định, thiên thần minh ước, từ cảnh cường có chút thật thà ngẩng đầu nhìn xem ở giữa bầu trời. Một đạo nắm lấy hắc kiếm kiếm khách, quần kiếm rung động, một đạo quyền thủ. Quyền quyền đến thịt, điên cuồng đến cực điểm. Đây chính là thiên kiêu chi thần. Vượt cấp mà chiến, nhập thiên thần minh ước người. Đầu thứ nhất vượt cấp mà chiến thiên kiêu có thể nhập. Chỉ một điểm này, liền để từ cảnh cường biết rõ cái này thiên thần minh ước kinh khủng. Thiên kiêu bản thân liền là chiến lực cực mạnh mà xưng là thiên kiêu. Thế nhưng là thiên thần minh ước gia nhập đầu thứ nhất khảo hạch. Phía dưới tu sĩ nghĩ như thế nào? Hạ An không biết rõ, hắn hiện tại cái biết rõ, đối mặt với mệnh truyền tứ trọng, hắn tu vi ngay tại nhanh chóng tăng lên, lợi dụng lấy mệnh khoáng tu luyện tiềm ẩn năng lượng, bắt đầu bị mở mang ra, chân chính nhường Hạ An cảm thụ đụng tới thân thể vui vẻ. Giết, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, quát khẽ một tiếng, kiếm khí phun trào, hoang kiếm huy động. Kéo theo chính là toàn bộ thiên địa linh khí. Mặc dù cùng thiên hồn kia tiện tay mà làm, ngàn mét đao khí so sánh, chênh lệch vô cùng lớn, nhưng tối thiểu cũng là kéo theo lấy thiên địa linh khí gia trì. Lực công kích tăng gấp bội, thậm chí theo lần này cửu thiên thập địa kiếm pháp mà ra. Hạ An cũng là nhiều hơn một phần cảm giác, có lẽ cũng là thụ thiên hồn kia vài đao dẫn dắt. Nhường hắn cố ý cùng thiên địa linh khí kết hợp, tiện tay mà vì đó ở giữa, điều động thiên địa linh khí, nhường cửu thiên thập địa kiếm pháp uy lực tăng lên không chỉ một bậc. Cảnh giới càng cao, vượt dung hợp cùng thiên địa. Hạ An trong lòng có một cái nghi vấn, thế nhưng là mang theo cái này một tia nghi vấn. Hắn xuất thủ không có ảnh hưởng chút nào xuất kiếm tốc độ, thậm chí ngự kiếm điều động. Hạ An cũng là có ý thức tăng cường thiên địa linh khí dẫn động. Bất quá, tiêu hao tâm thần gia tăng mãnh liệt, Chết, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Mệnh chuyển tứ trọng hung thú. So trước đó kia chính kình môn cái kia vừa mới đột phá mệnh chuyển tứ trọng không biết rõ tính danh. Người, mạnh hơn nhiều lắm, bất quá, lúc này hắn cũng là nay không phải tịch so. Thực lực không phải vừa mới đột phá mệnh chuyển nhị trọng có thể so sánh. Mà mệnh chuyển tứ trọng hung thú, cũng là cảm nhận được nguy hiểm trong đó. Trong nháy mắt một đạo trầm thấp gầm rú, cũng đưa tới cái khác hung thú gầm rú. Miêu Tam sắc mặt đại biến, những này xúc sinh muốn đi giúp, ngăn chặn, chấm ngoặc kép, Miêu Tam một tiếng quát khẽ. Hắn kéo một cái không có vấn đề, những người khác kéo lên một cái cũng không có vấn đề. Thế nhưng là hắn lo lắng lại là kia hai cái mệnh chuyển nhất trọng người. Mệnh chuyển nhất trọng, liền ngắn ngủi cùng hung thú binh khí ngắn giao chiến mấy tức. Từng cái thổ huyết không thôi. Bất quá, mệnh chuyển nhất trọng có thể kéo thành dạng này, đã đầy đủ cường hãn. Thế nhưng là hắn có lòng muốn giúp đỡ một cái. Thế nhưng là hung thú rõ ràng tự mình cũng từng có câu thông. Hiển nhiên cũng là biết rõ kia hai cái mệnh chuyển nhất trọng chính là đột phá khẩu. Hà lão tặc, chấm ngoặc kép, Mục Thiên cảm thụ được áp lực cường đại. Ánh mắt có chút trầm xuống. Áp lực thuấn tăng, nam nhân không thể nói mình không được. Lại kéo 10 hơi, Hà An quát khẽ một tiếng. Cũng minh bạch xác thực Mục Thiên khả năng đã đến cực hạn. Thế nhưng là hắn mặc dù một kiếm đả thương hung thú, nhưng là nghĩ trực tiếp đánh giết đối phương, cũng là rất không có khả năng. Má, người lợi hại, chấm ngoặc kép, Mục Thiên ngữ khí bịt lại. Thế nhưng là Hà An, lại là nhường hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem hung thú. Chiến, chấm ngoặc kép, dù là phun máu 3 lần, Mục Thiên cũng là không chút do dự lên. Nam nhân không thể nói mình không được. Hắn lời ra đến khóe miệng, cũng là bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Muốn cầu trợ Lý Tư cũng là ánh mắt quyết tâm. Hiển nhiên hắn cũng là chuẩn bị mở miệng. Thế nhưng là Mục Thiên hơn nhanh mồm nhanh miệng một chút. Chủ thượng, chấm ngoặc kép, người có thể làm, chấm ngoặc kép, ta cảm giác không được. Người đi, Lý Tư càng nói càng là khẳng định. Chư Tùng thì càng thêm càng là không khẳng định. Hắn hiện tại có chút hoài niệm tại Vạn Sơn thời gian. Tại Vạn Sơn thời gian, tối thiểu cũng coi là vô ưu vô lự. Ngoại trừ thực lực không thể đột phá bên ngoài. Nhưng là bây giờ mặc dù bây giờ đột phá, nhưng từ khi đi theo một nhóm người này về sau, đối thủ của hắn liền biến thành thiên kiêu. Càng là muốn tại Lý Tư duy trì dưới, cùng những ngày này kiêu bên trong thiên kiêu so sánh, hắn chính là nhất phàm người. Sao có thể cùng thiên thần so sánh? Thế nhưng là đối mặt với Lý Tư cưỡng chế, Chư Tùng cũng là bất đắc dĩ. Cảm giác tự mình gặp phải bình cảnh lại một lần nữa bắt đầu buông lỏng. Chiến, chấm ngoặc kép, Chư Tùng cũng là đem sinh tử dứt bỏ. Trực tiếp nhận mệnh thức cùng mệnh chuyển tứ trọng hung chiến. Thật mạnh, chấm ngoặc kép, từ cảnh cường nhìn xem đao kiếm không ngừng oanh kích. Tại thú chảo phía dưới liều mạng bóng người. Ánh mắt có chút ngây người. Những người này thật mạnh. Thiên thần minh ước, chấm ngoặc kép, Từ Lộ ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Mặc dù nàng đang chuyên tâm giao chiến, nhưng cũng đang chú ý từ cảnh cường. Đối với bên cạnh một chút thanh âm, cũng là rõ ràng. Thiên thần minh ước đầu thứ nhất, vượt cấp mà chiến thiên kiêu. Coi là thật kinh khủng. Thậm chí những này bất luận cái gì một người, cùng cảnh giới đối đầu. Nàng cảm giác khẳng định là miểu sát. Chết, chấm ngoặc kép. Đặc biệt là nghe được một tiếng quát khẽ, Từ Lộ một kiếm bước lui hung thú, quay đầu ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua, lập tức ánh mắt ngẩn người. Một người một kiếm vung vẩy mà xuống, mang theo cường tuyệt khí thế, kéo theo lấy thiên địa linh khí, giống như thiên bổ. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, bóng người như điện, phảng phất hóa thành hư ảnh. Trong lúc nhất thời, hung thú có chút không hiểu, phảng phất có nhiều không nghĩ ra, mà Từ Lộ nhìn xem hung thú không động thủ, cũng là không có lựa chọn động thủ, chỉ là phòng bị hung thú. Lúc này Hạ An, thân thể thoải mái, phúc trí tâm linh hết thảy, nhường hắn chân chính ánh mắt có chút lóe lên. Vạn kiếm quy tông. Cửu Thiên Thập Địa. Lúc này Hạ An trong óc không ngừng hiện lên lấy Ngự Kiếm Vạn Kiếm Quy Tông. Còn có Cửu Thiên Thập Địa. Còn có dẫn động tới thiên địa linh khí. Hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Cả hai kết hợp lại ý nghĩ. Thử một chút. Chấm ngoặc kép. Hạ An nhìn xem vết thương chồng chất hung thú. Ánh mắt có chút lóe lên. Cầm trong tay hắc kiếm cầm đầu. Dẫn động ngàn vạn kiếm khí. Cổ tay chuyển một cái. Mệnh chuyển cảnh thực lực. Đối với Cửu Thiên Thập Địa thi triển. Đơn giản chính là thuận tay bóp tới. Mà lần này. Cửu Thiên Thập Địa kiếm pháp tam đại tuyệt chiêu. Cửu Thiên Thập Địa. Còn có liền Cửu Thiên Thập Địa. Tam đại tuyệt chiêu. Hạ An xuất kiếm. Vạn kiếm quy tông Cửu Thiên. Hạ An nhất tâm đa dụng. Thao túng kiếm khí. Đồng dạng thi triển Cửu Thiên. Đồng bộ mà ra. Uy lực bên trên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. So với thuần túy Cửu Thiên. Kinh khủng nhiều lắm. Hắn thi triển một đạo Cửu Thiên. 10 đạo kiếm khí. Cũng tương tự đang thi triển Cửu Thiên. Thế nhưng là theo Cửu Thiên thi triển. Hạ An trong nháy mắt cảm nhận được tâm thần có sụp đổ cảm giác. 10 đạo là cực hạn. Hạ An trong nháy mắt run lên. 10 đạo kiếm khí. Cùng một chỗ thi triển Cửu Thiên Thập Địa tuyệt chiêu. Đây đã là cực hạn. Thế nhưng là uy lực so với thuần túy Cửu Thiên. Không nói tăng gấp 10 lần uy lực. Thế nhưng là gấp 5-6 lần vẫn phải có. Một cỗ tới gần lấy mệnh chuyển tứ trọng hậu kỳ uy lực một kiếm. Toàn bộ thiên địa thụ hình bóng vang lên. Hạ An một kiếm nhanh hơn một kiếm. Mặc dù cực hạn là 10 đạo kiếm khí. Nhưng là thi triển phía dưới. Kiếm khí theo thi triển tiêu hao là không. Hóa thành tuyệt chiêu. Rơi vào hung thú trên thân. Hung thú muốn tránh. Thế nhưng lại không tránh được. Tốc độ kia như là mị ảnh. Một lĩnh ngộ chính là nhập đạo thiên kiếm bộ. Càng là bằng thêm mấy phần uy lực. Hạ An một chiêu Cửu Thiên. Lại trong nháy mắt thi triển Thập Địa. Kiếm khí tiêu hao. Nhường Cửu Thiên Thập Địa uy lực càng tăng. Mặc dù tiêu hao tâm thần. Thừa nhận cực hạn. Nhưng là tuyệt chiêu tuột tay. Liền không có tâm thần tiêu hao. Chỉ là thao túng kiếm khí thi triển tuyệt chiêu cực hạn. Ba kiếm. Một kiếm nhanh hơn một kiếm. Vạn kiếm quy tông Cửu Thiên Thập Địa. Chấm ngoặc kép. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Vạn kiếm quy tông thức. Hung thú đã mất đi âm thanh. Một chút mệnh khoáng từ trên trời giữa không trung rơi xuống. Tứ tán các nơi. Hung thú thi thể. Cũng là tùy theo rơi xuống. Hết thảy biến hóa quá nhanh. Hung thú đầu đã bị lột hơn phân nửa. Một chút kiếm ý trên thân thể tồn tại. Mệnh chuyển nhị trọng sát mệnh chuyển tứ trọng hung thú. Chết rồi. Chấm ngoặc kép. Từ Lộ mặc dù trước đó liền từng có cái này chờ mong. Nhưng là chân chính xuất hiện ở trước mắt nàng thời điểm. Nàng vẫn là không dám tin tưởng. Mệnh chuyển nhị trọng tu sĩ. Thế mà chém giết có thể so với mệnh chuyển tứ trọng hung thú. Dù sao cùng cảnh phía dưới. Hung thú có thể so với thiên kiêu chiến lực. Có thể y nguyên bị chém giết. Hết thảy trước mắt. Không để cho nàng đến không tin. Một người một kiếm. Ngạo nghễ mà đứng. Hung thú rơi xuống đất. Mệnh khoáng tứ tán. Cổ kiếm lạnh ảm ảm. Cổ kim mấy thiên thu. Hà hữu kỳ nhân. Nghịch chiến thiên kiêu. Không chỉ là Từ Lộ không tin. Dù là chính là hung thú phảng phất cũng chưa kịp phản ứng. Phảng phất không tin liền tự mình đồng bạn cứ thế mà chết đi. Miêu Tam ánh mắt cũng là ngốc. Thế nhưng là đột nhiên. Lại là một tiếng quát khẽ. Hạ Vô Địch ánh mắt xéo qua thấy. Phảng phất thụ kích thích. Trong nháy mắt từ bỏ phòng thủ. Trực tiếp gần cách cùng hung thú. Người một quyền ta một chảo. Thế nhưng là hung thú khí tức rõ ràng yếu hơn một tia. Chết. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.